Nhưng chắc chắn một điều rằng những tên này ở đây mặc dù đã tha cho cô nhưng chúng không thể biết được rằng Ly đã đau và khóc nhiều như thế nào khi người đó mang nó về đâu. Lúc đấy, Ly đã ước rằng mình không bất tài như vậy, đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình không khiến cho Thiên Anh khốn đốn như thế. Thật sao? Luân hỏi Ly bởi bây giờ anh chẳng thấy cô gái hiền lành có đôi phần mưu mẹo thông minh của Ly đâu cả. Ánh mắt cô tràn đầy sự căm ghét, và nhất là anh nhớ lúc ấy Ly không hề ở đấy vậy tại sao lại biết được những chi tiết này? Nó muốn lên tiếng nhưng lại một lần nữa bị chặn lại bởi tiếng va đập lớn vang lên. Bốp, khi nó và Ly quay lại nhìn thì đã được chứng kiến một cảnh. Phải nói sao nhỉ, là một cảnh tuyệt đẹp mà lần đầu tiên Ly và nó được chứng kiến. Luân không biết từ lúc nào đã bước về phía tên cầm đầu, đôi chân giơ cao quá đỉnh đầu và hạ thẳng xuống đầu tên kia một lực mạnh làm hắn gục không nhúc nhích được gì. Toàn thân tên kia chỉ còn lại sự run rẩy khi não phản xạ với sự sợ hãi và đau đớn trong tiềm thức. Ánh mắt hắn lạnh lùng, cả người toát ra sự lạnh lẽo đến tàn nhẫn như của một bậc đế vương đứng đối diện với những hèn dân. Huân hỏi, ai đã sai chúng mày? Mấy tên kia nhìn gương tên cầm đầu, sự sợ hãi như một loài virus lan truyền với tốc độ chóng mặt trong con người chúng khiến chúng run lên bần bật lấn át cả lý trí. Như rắn mất đầu chúng không biết phải làm sao nữa. Bởi chúng biết cho dù chúng có nói ra hay không nói ra thì động vào. Người con gái của hắn thì số phận đã không có đường thoát rồi. Nói, Huân giơ chân, một phát đã vào ngực tiên kia khiến miệng hắn lệch sang ngã ngửa xuống đất ôm ngực phun nước bọt đau đớn. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc đấy, Ly nhà ta lại rất hào hứng ôm chặt lấy tay nó, ánh mắt sang rực hưng phấn mà lắc mạnh nói. Thiên Anh, nhìn Huân thật tuyệt nha. Không tồi, nó khẽ cười, Luân đứng cạnh hai cô gái này mà không còn nào để diễn tả được cảm xúc. Hay vì sự hãi hay mở lòng từ bi xin miễn tội chết cho nhưng tên kia thì cả hai lại rất hào hứng xem Huân đánh nhau. Không muốn nói quá chứ cả hai chỉ thiếu nước thổi trống, khua chiêng mà cổ vũ thôi. Người như Huân khi đánh nhau sẽ là một con sư tử đầy dã tính chứ không còn là một anh chàng ngờ nghệch luôn bị nó hành khổ nữa đâu. Đến chính anh còn phải vài phần né tránh thế mà cả hai cô gái kia dường như không biết chữ. Sở, viết như thế nào thì phải, là họ dũng cảm kiên cường hay ngốc nghếch ngờ nghệch. Thiên Anh, tại sao em lại không cản Huân? Luân hỏi, hừm, tại sao, tôi là người có thù tất sẽ báo. Vốn dĩ không đinh tha cho bọn này nhưng thật không ngờ Huân lại tìm ra trước cả tôi cơ đấy. Nó thản nhiên nói kèm theo một nụ cười vui vẻ đắc chí, ánh mắt nhìn Luân có vài phần không hiểu khi một người thông minh như Luân lại hỏi câu hỏi ngờ nghệch đó. Phải đó, chúng không chịu đánh thì dằn mặt từng tên một coi tên cuối cùng có chịu khai hay không? Ly chen vào, nhúm vai nói trong giọng nói vẫn còn rất nhiều sự căm ghét. Cô nàng dường như chỉ hận không thể lột ra mất tên không bằng cầm thú này. Luân trợn tròn mắt nhìn cả hai người. Liệu có cô gái nào thản nhiên như Thiên Anh và vô tư lự như cô bé Khánh Ly này không? Rõ ràng trong đầu của hai cô gái này chưa bao giờ chịu để mình phải tủi nhục đau khổ hay chèn ép cả. Hai cô gái nhỏ bé trước mắt anh tuy nhỏ nhưng chính là không thể động vào càng không thể đắc tội được. Anh thực sự không biết được rằng rốt cục anh và Huân đang dây vào hai cô gái như thế nào đây nữa, liệu là phúc hay là họa. Lúc đấy, khi mọi chuyện đang hỗn loạn, mọi người chen chúc nhau mà xem. Đại ca, nổi tiếng ra tay tra hỏi từng tên một, những tên đó không bị đánh cho ngất thì cũng là chịu sự đau đớn thấu tâm can bởi cái đau từ xương tủy khi bị đánh gãy tay, gãy chân, vỡ xương. Người ta biết chúng vẫn còn sống nhờ sự phập phồng thoi thóp. Và ngay đến lúc tên cuối cùng chuẩn bị nhận án thì một chiếc Audi mui trần màu trắng sang trọng lướt tới thu hút tất cả tầm mắt của mọi người. Thiên Anh và Ly khẽ nhếch môi. Chiếc mui trần mờ da của xe cũng được đẩy ra, bước xuống xe là một người con gái với mái tóc nâu xoăn lọn kiểu cách mặc một chiếc váy ngắn bó sát sexy, chiếc áo sơ mi mỏng và trong nhờ những đường ren đậm che đậy khiến chủ nhân của chúng khoe đủ và vừa. Gương mặt xinh đẹp đúng chất một cô tiểu thư đài các trong lớp son phấn đó dù có trang điểm ra sao vẫn không che giấu được đôi mắt đầy ác ý cô ta bước tới trước mặt Thiên Anh, nhìn một lượt đánh giá rồi tặng cho nó một nụ cười khinh bỉ. Thái Liên, là cô làm những chuyện đó đúng không? Luân bước tới, gương mặt anh nhíu lại, nghe Luân hỏi nhưng cô ta chỉ cười, ánh mắt cô ta xoay chuyển về phía hắn nhưng đáp lại cô ta chỉ là ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy khinh khỉnh làm cô ta đau đớn mà thôi. Quay về phía nó, cô ta lại nhếch môi cười một lần nữa. Và ngay khi mọi người không ngờ tới cô ta vung tay tát nó. Bốp, hừ, mày đừng tưởng có anh Huân bảo vệ thì tao không dám đánh mày. Cô ta đắc ý nhìn má nó lệch sang một bên mà cười lớn. Má nó đỏ ửng hẳn dấu năm bàn tay. Hắn, Luân và nhất là Ly tức giận không thể nói được. Gocchuyenaudio.com

Bộ vest đen, với nhãn hiệu đắt tiền, cách điêu tuy đơn giản nhưng mặc trên người anh lại vô cùng hoàn mỹ và thu hút. Người tiếp theo bước xuống là người ngồi trong chiếc Lamborghini Reventin. Áo vest xám vẫn kiểu cách đơn giản kết hợp với dáng người cao rong ròng. Góc chuyện audio.com, vãn kính đen khiến chẳng ai có thể thấy mặt, từ anh toát nên vẻ lạnh lùng, thần bí và đặc biệt sau lớp kính kia còn là một con mắt sắc sảo khiến người ra e sợ. Bước ra từ chiếc Saleen S7 là một người hoàn toàn khác biệt. Người gió dáng người mảnh mai, rong ròng, thon dài cao tầm 1m8. Đặc biệt hơn là gương mặt thon, nước da trắng nổi bật trên mái tóc bạch kim thu hút. Bộ vest cách điệu đính cườm hở ra khoảng ngực trần trắng khiến người ta biết rằng anh là con trai. Có lẽ, vẻ đẹp này của anh khiến rất nhiều cô gái phải ghen tị về mọi mặt. Nụ cười nửa miệng trên chiếc môi mỏng kia khiến người ta đôi phần thèm khát dù anh là con trai đi chăng nữa. Sao anh là người con trai với mái tóc dựng đứng có phần trẻ nhất trong 4 người ở đây? Người đó cao tầm 1m85, nước da trắng nhưng dáng người lại to cao rắn giỏi của một người tập thể thao lâu năm. Chiếc áo sơ mi trắng đính cườm đen lấp lánh trong đêm, chiếc quần bò mài rách bụi bặm cùng gương mặt tuy bị che lấp nhưng mang vài phần kiêu ngạo kia khiến cho các cô gái đều phải chú ý, 4 con người này, đồng lốt tiến về phía chiếc xe cuối cùng. Chiếc cửa xe được mở ra, một đôi giày cao gót chạm trên thảm đỏ và người con gái đó hiện ra trước mắt mọi người. Cô gái có mái tóc đen dài búi vổng lên cao được cột bằng dây mặt đà óng ánh, điểm thêm vào đó là một chiếc châm nạm đá tinh xảo khiến cho mái tóc cột đơn giản trở nên tinh tế hơn. Gương mặt thon dài nhỏ nhắn, ánh mắt đen sắc nhọn lung lăn, đôi môi đỏ mềm mại như cánh hoa hồng khiến cho cô rất xứng khi sánh bước bên 4 người con trai kia. Cô khoác trên người chiếc áo da hốc tay nạm đinh ở viền tay và cổ áo đi cùng chiếc quần da bó sát và đôi giày cao da lộn tới mắt cá chân. Người ta nhìn thấy cô gái này mang một vẻ đẹp vừa có gì đó nhẹ nhàng, lại kiêu sa mà cá tính. Nhìn cô, sóng vai bên 4 người kia, vòng tay chắc chắn của người con trai đứng đầu choàng qua eo cô như bảo hộ làm cho người ta có cảm giác cô như là một vị nữ vương của đêm nay vậy. Cô bước từng bước về phía người con gái đang giận mình tím mặt kia. Nhìn cô ta, cô đánh giá một lượt ánh mắt cũng hướng về phía những con người hiếu kỳ xung quanh một chút rồi nói. Chào cô, tiểu thư Thái Liên, mày, Thái Liên giọng run run không biết là do cô ta sợ hãi hay là gì nữa. Bao cả quán bar, mời toàn dân chơi đất Hà Thành tới đây, bao rượu mọi người có phải cô muốn cho họ biết cô sẽ sụp đổ như thế nào vào hôm nay không? Nó khẽ cười, nụ cười nửa miệng mang đầy sự tự tin cùng khinh miệt dành cho cô ta. Chấm, mày câm cho tao, Thái Liên tức giận, bàn tay vung lên tính tát vào mặt nó. Bộ, tiểu thư, mời cô bình tĩnh một chút. Người con trai với mái tóc bạch kim từ lúc nào đã chắn trước mặt nó, nhìn anh vậy mà bàn tay lại rất khỏe giữa Thái Liên khiến cô ta không cử động được. Ở cổ tay còn ẩn đau sau lời nói lịch sự nhưng nụ cười trên gương mặt lại như nụ cười của quỷ giữa kia. Thấy Thái Liên bị bắt, mấy vệ sĩ mà cô ta mang theo cũng đồng lốt xông lên. Người con trai mặc áo sơ mi trắng vụt lên, chỉ với 2-3 đòn đơn giản đã đốn ngã 3 gã vệ sĩ của Thái Liên chẳng mất chút sức nào. Phủi áo, anh ta quay lại nhìn Thái Liên khinh miệt nói. Chủ nào tớ nấy, nhờ bẩn y như nhau. Không, phải là chủ nào tớ nấy đều không biết lượng sức mình chứ. Người con trai mái tóc bạch kim nhếch miệng cười, anh đẩy nhẹ một cái kiếm cho Thái Liên phải lùi về phía sau mấy bước. Hừ, lũ ngốc, góc chuyện audio.com. Người con trai mặc vest đen lạnh lùng nói ôm lấy nó bảo vệ trong vòng tay mình. Một lời đơn giản anh nói ra nhưng khiến cho Thái Liên phải lạnh sống lưng. Nhưng người xung quanh cũng cảm nhận rõ một điều rằng nó được người con trai đó bảo vệ vững chắc bởi bức tường vô hình mạnh tới cỡ nào. Tiểu thư Thái Liên, cô con gái dưa của chủ tịch ngân hàng Đông ANDD. Cha làm ăn bất chính, giả mạo tiền giả, rửa tiền cho mafia, bòn rút ngân khố công tí. Đúng là cha nào con nấy nhỉ? Cha bòn rút của nhà nước của nhân dân, con dẫm dạp lên người khác thay cha tiêu tiền bẩn. Người con trai mặc vest xám lạnh lùng nói. Mỗi lời anh nói như một mũi tên phóng ra dâm chính diện vào cô ta. Chấm, rồi tất cả đồng loạt cười kính, đám đông được một trận ồn ào, xôn xao bởi 4 con người trước mắt này. Rồi bất chợt trong đám đông có người ngỡ ngàng hét lên. Tứ Tử Thiên, có lẽ người đó nhận ra họ là Tứ Tử Thiên bởi hình xăm. 4 hình xăm ở cổ, gáy, ngư xê tay hiện rõ khi ánh sáng chiếu vào. Một mã vạch với 5 con số, 44.441. Giống như biển số xe kia thảo nào khiến cho họ cảm thấy quen. Hình xăm này chính là đặc điểm của Tứ Tử Thiên. Không ai biết vì sao người ta gọi họ là vậy, chỉ biết khi cả 4 người cùng xuất hiện chắc chắn là sẽ có người phải xuống địa ngục bởi họ ra tay chưa bao giờ thất bại. Đấy chính là điều đáng sợ nhất. Tứ Tử Thiên, vậy chẳng nhẽ cô gái kia là người tình tin đồn, một giọng nói nữ vang lên, tất cả đổ dồn ánh mắt vào cô gái được bốn người họ bảo vệ kia. Chẳng nhẽ những gì báo chí trước kia viết đều là sự thật sao? Nhưng, người tình tin đồn, là sao? Đó chính là cô gái duy nhất luôn xuất hiện với bốn người này, đặc biệt là bên người con trai mặc vest đen. Cô không được họ giới thiệu nhưng luôn sánh bước thân mật với cả bốn. Tin này vốn nhiều người không tin bởi những bức ảnh chụp cô không rõ mặt và từ xa, bởi họ luôn có vệ sĩ và bảo vệ đi kèm nên không ai có thể tới gần được cả. Hơn thế nữa, những tin đồn từ báo chí đó cũng chẳng bao giờ được Tứ Tử Thiên ra mặt phủ nhận hay khẳng định cả. Khi được hỏi tới, họ chỉ mỉm cười. Đó là nụ cười thân thiện khiến cho báo chí càng được nước lấn tới. Chỉ có duy nhất một người con trai đã từng đứng trước báo chí tuyên bố rằng động vào cô ấy chính là đối đầu với anh và đối đầu với Tứ Tử Thiên. Đó là một cuộc tình tay bốn, đầy mờ ám, và họ chẳng thể tìm thêm được thông tin về cô gái này ngoài những bức ảnh ngẫu nhiên chụp được ra. Bên dưới bắt đầu nhộn nhạo lên với cô gái, ngư oi tình tin đồn, này cùng thân phận thật sự của Tứ Tử Thiên, trời ơi, kia chẳng phải là anh bảo anh sao, sao boss của công ty Thiên Vũ đấy sao, anh ấy được mệnh danh, con cái chín đuối, trong giới kinh doanh mà kể cả những người lão luyện cũng phải e dè phải ca, ôi trời. Anh mặc vest đen thật đẹp trai chết đi được, anh mặc áo vest xám kia chính là Bảo Trung rồi. Bảo Trung, đó chính là vị luật sư với đôi mắt sắc sảo, nhạy bén á, người được mệnh danh là đôi mắt chim ưng, của ngành luật sư có thể tống bất cứ ai vào tù, vạch trần mọi sự thật đấy sao? Ôi trời, thảo nào thấy mái tóc bạch kim quen thế? Mình đã ngờ ngợ mà, đúng là anh thần minh rồi, đẹp trai chết mất, chẳng phải anh thần minh nam diễn kiên kiêm người mẫu, stylist đang ở Paris cơ mà sao lại ở đây thế này? Đúng đó, anh ấy là siêu mẫu thế giới mà sao lại về Việt Nam mình được như vậy chứ? Hạo Thiên, cậu ta là thiên tài, góc chuyện audio.com. Của trường đại học kinh tế cơ mà sao lại xuất hiện ở đây? Người ta bảo rằng ngoài bóng rổ cậu ta đâu ham hố đấu đá ai đâu. Tứ Tử Thiên lừng danh sao tư dưng lại tụ họp thế này? Cô gái đầu với Thái Liên là người tình tin đồn của họ thật sao? Thái Liên, cô ta bị sao không sao lại động vào người con gái của Tứ Tử Thiên? Hàng loạt những câu nói vang lên càng ngày càng khiến sắc mặt Thái Liên tái mét. Vết bớt y hệt của Tứ Tử Thiên ở bắp tay nó đã chứng minh tất cả. Sự thật nó chính là người tình tin đồn của Tứ Tử Thiên, nó thuộc về họ, người con trai được gọi với cái tên Bảo Anh cởi áo khoác choàng lên người nó. Anh ôm nó vào lòng, ánh mắt nhìn nó dịu dàng, giọng nói ấm áp vô cùng khẽ nói. Đủ rồi, ta về thôi. Nó gật đầu quay người bước đi theo anh, bất chợt từ không trung bay xuống vô vàn những tờ giấy in đầy chữ. Đó chính là bằng chứng phạm tội của cha Thái Liên, và chưa đầy một phút sau điện thoại của Thái Liên vang lên. Tin báo cha cô bị bắt vào tù nhanh chóng xuất hiện trên màn hình TV lớn của quán bar. A, cô ta hét lên đau đớn, nước mắt cũng không thể chay nổi vì ngỡ ngàng. Ngã xuống đất cô điên loạn mà gào thét, đó chính là cái giá phải trả cho những khẽ động vào. Người tình tin đồn, của Tứ Tử Thiên, Next Chap 9, 3, chương 9, 3, người tình tin, đồn, nhìn cảnh hỗn loạn đó Huân và Luân chết lặng. Nhìn nó theo bốn người kia đi xa rồi mà Huân vẫn đứng ở đấy không động đậy được chút nào bởi cái tin. Người tình tin đồn, vẫn còn vang vẳng trong trí não của hắn. Thứ nó luôn cố gắng giấu hắn, sự thực về con người nó, quan hệ thật sự của nó hóa ra là cao đến như vậy nên hắn mới không nhận ra nó là người con gái của kẻ khác. Ngay từ lúc gặp nó, hắn đã cảm giác nó có gì đó khác biệt, nó biết hắn rất rõ nhưng lại chưa bao giờ cuồng si hắn, nó sống trong một căn nhà bình thường nhưng tính cách lại mạnh mẽ kiên cường và háo thắng. Từ lời nói, cử chỉ của nó chẳng có chút nào thừa thãi của một con người bình thường cả. Lúc đầu, hắn cứ nghĩ rằng bởi vì nó là một tác giả văn học mạng nên có gì đó hơn những người khác, nhưng thực chất ra bởi nó cũng sống trong môi trường như hắn mà thôi. Hình ảnh nó được người con trai quyền uy kia bảo vệ trong vòng tay vững chắc của anh mà hắn thấy đau đớn. Nhưng liệu thực sự hắn không có cơ hội sao? Nó đâu có công nhận bất cứ thứ gì đâu. Hắn lại càng không thể tin nó lợi dụng hắn ngày hôm nay để trở lại là cô gái tin đồn như những người kia nói. Tôi đi tìm em ấy. Hắn kìm nén sự bất lực lại trong lòng mình, vỗ vai Luân rồi nhanh chóng rời đi. Hắn giờ không muốn cái gì cũng mãi im lặng nữa, hắn muốn biết tất cả. Muốn nó nói cho hắn biết rốt cục chuyện gì đang diễn ra và cái tin đồn. Người tình, kia vốn là vì sao? Nhìn Huân, Luân khẽ thở dài. Dường như anh đã đoán đúng rằng cô bé Thiên Anh này không tầm thường như những gì cô ấy thể hiện bên ngoài.

Anh hiện tại không còn vẻ quyến rũ thu hút của hôm qua nữa mà hiện tại với bộ đồ giản dị, đeo tạp dề trắng, tay cầm cái muôi đứng cạnh cửa nhìn anh trông có gì đó rất giống một người phụ nữ nội trợ của gia đình. Và trước khi hắn kịp hỏi lại thì anh đã quay mặt đi, gương mặt bỗng nhiên rạng rỡ, khua cái môi nói với ai đó vừa mở cửa vào. Thiên anh ở đây, và ngay lập tức một bóng người vút chạy tới ôm chầm lấy anh. Giọng nói nó vừa vui sướng lại nũng nịu dịu vào người anh. Thơm quá đi mất, chỉ ngửi mùi là bụng em nó biểu tình dữ dội luôn rồi ý, anh có nấu nhiều đồ ăn không, hết là em bắt đền anh đó. Thiên anh, không phải anh đã nói em là không được chạy trong nhà rồi sao? Đã hậu đậu nhỡ té thì làm thế nào? Một người nữa bước tới, anh bề bổng nó lên mắng. Em xin lỗi mà, anh đừng có, em yêu anh nhất luôn ý. Thiên anh ngoan ngoãn để người kia bế lên. Nó ôm cổ anh, hôn lên má anh đầy yêu thương. Rồi hai người nữa cũng bước tới, họ vui vẻ cười đùa nói chuyện trước cửa phòng nó và trước ánh mắt của hắn. Mãi một lúc sau người con trai tóc bạch kim mới lên tiếng nói với nó. Thiên anh, bạn của em đã tỉnh rồi, từ lúc nãy. Nghe vậy, nó dừng mọi hoạt động lại, quay người nhìn về phía hắn đang xót nặng kia, chạm phải ánh mắt u buồn của hắn nó lắp bắp. Anh, nó che miệng lại, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng. Nó lườm người con trai mái tóc bạch kim kia vì không nói cho nó biết ngay lúc đầu. Rõ ràng là anh âm mưu từ trước mà, nó tụt xuống từ tay anh rồi ngập ngừng bước về phía hắn. Anh khỏe rồi chứ, nó sờ tay lên trán hắn rồi nhíu mày bởi cái nóng hầm hập ở trán hắn. Quay lại nhìn mấy người con trai kia rồi lại nhìn hắn hỏi. Thì vậy, sao vẫn sốt chứ? Thuốc anh mua chắc không phải hàng dòm chứ? Nó nói nhưng ngược lại hắn chỉ nhìn nó mà thôi. Nó bây giờ đã trở về với nó cửa ngày xưa một nó mà chỉ thi thoảng hắn mới được chiêm ngưỡng sau lớp vỏ băng dày kia. Cùng với đó là cái vẻ đẹp từ nó hắn vẫn luôn cảm nhận được giờ đây đã hiện rõ nét. Hắn nắm chặt tay nó hỏi. Họ là ai? Họ là gocchuyenaudio.com. Mặc dù biết trước sau gì hắn cũng hỏi chuyện này nhưng cứ nghĩ tới cảnh vừa rồi giữa nó và họ làm nó lại đỏ mặt ngập ngừng không biết nói làm sao cả. Em đúng là, người tình tin đồn, của họ, hắn gằn lên từng tiếng, ánh mắt u buồn tổn thương, bàn tay to lớn siết chặt tay nó. Đau đó, nó nhíu mày, nói đi, hắn tức giận hét lên, nó nhìn hắn khó hiểu rồi bỗng dưng nó hít sâu một cái, gương mặt tối sầm lại. Ánh mắt vui vẻ trước kia trở nên lạnh lùng và... Bốp, vừa phải thôi nha, đừng có thấy người ta hiền mà bắt nạt nhé. Nó đánh vào đầu hắn, tức giận quát, có vẻ như hắn đã lôi nó trở về với con người mà hắn mới gặp trước đây. Em, hắn nhìn nó, không biết thế nào. Em ơi, dịu dàng tử tế, người con trai tóc bạch kim bên ngoài nói chen vào. Từ nãy đến giờ họ vẫn đứng đó xem kịch vui. Tiếng cười khúc khích thích thú của anh càng làm hắn không thể hiểu nổi. Lườm xéo người con trai đó một cái nó quay lại lườm thêm hắn một cái sắc bén khiến hắn đang phát sốt mà lạnh cả người. Hít một hơi dài, nó cố gắng lấy lại bình tĩnh chỉ vào hình xăm lộ rõ trên cánh tay trái của mình nói. Trước đây có một lần tôi khiến anh giận đánh anh bởi lúc đó tôi chính là muốn giấu đi hình xăm này. Hắn ngập ngừng một chút rồi mới chạm vào hình xăm trên tay nó. Hình mã vạch cùng ẩn số 44441 không ai biết ý nghĩa kia ý như hình xăm có trên người của bốn người kia. Nó nói tiếp, đây là một mã số riêng của tôi với bốn người họ. 44441 là bốn anh em, bốn chí hướng, bốn dã tâm, bốn quyền lực nhưng chung một chiến thắng. Lời nói của nó khiến hắn phải nhíu mày, vế sau câu nói của nó khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu. Nó dường như cũng đoán được hắn không thể hiểu hết được liền giải thích thêm. Anh cũng biết tôi còn một tên nữa là Vic, Vic này chính là trong từ Victory, là chiến thắng. Ý nghĩa của mã số này chính là một lời hứa, dù họ có làm gì, đi đâu đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ luôn luôn, mãi mãi bảo vệ tôi bằng mọi giá. Nhìn mặt hắn vẫn ngơ ngơ chẳng thông suốt được bao nhiêu nó lần đầu tiên cảm thấy bất lực tới vậy. Nó mong cái trí thông minh thường ngày của hắn ngay tại đây phát huy có phải tốt hơn không là phát huy vào những lúc nó chẳng cần đến. Không kìm được nữa, nó lại giơ tay đấm vào ngực hắn tức giận mắng. Bốp, anh bị ngốc hả, Tứ Tử Thiên là thật. Người tình tin đồn, là tôi cũng là thật nhưng mà sự thật mà cánh nhà báo ngu ngốc đó không biết chính là tôi là em gái của Tứ Tử Thiên. Em gái, hắn nhìn nó và dường như bây giờ mới vỡ lẽ ra được tất cả. Bấu chặt lấy vai nó kéo nó sát lại vào mình. Hắn dường như không tin được hỏi lại, họ Tứ Tử Thiên là anh trai em, phải, mà sao tôi lại phải giải thích với anh chứ nhỉ? Nó nhăn mặt tự dưng nhớ ra là vốn dĩ chẳng cần phải giải thích làm gì vì nó đâu có làm gì sai chứ. Hắn hiện tại vui mừng muốn chết luôn rồi.